Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 62, một bước giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm xuất ra gió cát chợt ngừng, Bách Lý Đông Quân kinh ngạc trước đại đạo ẩn chứa trong chiêu kiếm đó. Trợn tròn hai mắt nhìn, lòng dậy sóng khôn nguôi, không cách nào bình tĩnh lại. Bạch Phát Tiên nhìn cổ trần biến thành dáng vẻ hồi thiếu niên, mắt nhìn thanh kiếm trong tay mình, miệng lẩm bẩm, hóa ra đây mới thật là kiếm tuyệt thế. Vô Pháp và Vô Thiên vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng ống tay áo trên người đã bị kiếm khí cuốn tới dập nát, khóe miệng hai người cũng chảy ra một luồng máu tươi. Trong vòng 5 năm, các ngươi không thể khôi phục võ lực. Cổ Trần thu kiếm, trầm giọng nói, cút, nhò tiền cõi người, hôm nay may mắn được thấy, có bảo ta chờ 5 năm cũng đã sao. Vô Pháp bình tĩnh nói, khóe miệng Vô Thiên nhếch lên thành nụ cười chế nhạo. Cổ Trần tiên sinh, trả giá đắt như vậy vì chiêu kiếm này, có đáng không? Cổ Trần xoay trường kiếm, có lẽ ta còn kiếm thứ hai. Đi, Vô Pháp gầm lên một tiếng, kéo Vô Thiên lao ra phía ngoài. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng vội vàng đi theo, nhưng mới được vài bước, Bạch Phát Tiên lại đột nhiên lộn về, cung kính cúi mình với Cổ Trần. Kiếm thuật của tiên sinh, hôm nay được thấy, mới biết trời cao đất rộng. Tiếp đó xoay người đi theo, Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua đám người rời khỏi, lại nhìn Bách Lý Đông Quân, hỏi, người đã thấy gì? Bách Lý Đông Quân lắc đầu đầy chất phác, không trả lời. Vương Nhất Hành thở dài, thật hâm mộ ngươi, lại được nhìn thấy chiêu kiếm chân chính của kiếm tiên. Ngoài sân bỗng vang lên từng tràng vó ngựa, chắc Phá Phong quân ở ngoài thành đã tập kết hành quân vào trong. Bách Lý Lạc Trần bước lên một bước, tới trước mặt Cổ Trần, vung ống tay áo, cung kính thực hiện một đại lễ với Cổ Trần. Bách Lý Lạc Trần tung hoành xa trường nhiều năm, dưới đao có vô số vong hồn, ngoài đương kim thánh thượng, có ai từng nhận đại lễ của ông như vậy? Cổ Trần cũng cung kính đáp lễ. Bách Lý Lạc Trần ngồi dậy, thở dài một tiếng, tiếp đó nhìn Tiêu Nhược Phong, cửu hoàng tử. Tiêu Nhược Phong cúi đầu, ta đi theo hầu gia. Bách Lý Lạc Trần gật đầu, cùng Tiêu Nhược Phong đẩy cửa gian nhà ra ngoài. Phá Phong quân lập tức thúc ngựa tới, bảo vệ hai người vào giữa. Bách Lý Thành Phong thấy cha mình ra ngoài, vội vàng đứng dậy. Phụ thân, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Con chưa từng thấy kiếm khí cường đại như vậy. Đông Quân, nó có sao không? Bách Lý Lạc Trần quay người, yên tâm đi, nhưng sau ngày hôm nay, Đông Quân sẽ hiểu thế nào là giang hồ thật sự. Bát công tử tùy ý hào sảng mà nó gặp không phải giang hồ thật sự, kiếm khách tài hoa ngang tàng trong danh kiếm Sơn Trang cũng không phải giang hồ thật sự, còn giờ phút này nó đang thấy mới thật là giang hồ. Không có nơi nào là thật sự tự do, cho dù là giang hồ cũng bị đủ chuyện trên thế gian giam cầm. Vương Nhất Hành cõng Tống Yến Hồi đã ngất xỉu lên, thu hồi thanh kiếm gỗ đào bị Tiêu Nhược Phong đánh bay. Hắn nhìn lướt qua Bách Lý Đông Quân, xoay người nói với Nho Tiên Cổ Trần, hôm nay nhận ủy thác của gia sư nhưng lại không thể giúp được tiên sinh, thật sự hổ thẹn. Không có gì hổ thẹn, bằng hữu của sư phụ ngươi không phải ta. Nghe nói gần đây núi Thanh Thành các ngươi có một tiểu thần tiên mới nhập môn. Cổ Trần cười hỏi. Vương Nhất Hành sửng sốt, xem ra tuy tiên sinh ở yên một chỗ nhưng vẫn biết mọi chuyện trong thiên hạ. Trời ban tài năng thì cũng có kiếp nạn ngập trời, mong chân nhân cần thận, người cũng đi đi. Cổ Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Hành gật đầu, tiên sinh, vậy xin tạm biệt. Hắn tung người, nhảy một cái, mang theo Tống Yến Hồi rời khỏi theo hướng khác. Vì thế, trong sân ngoài Cổ Trần chỉ còn có Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân. Ôn Hồ Tửu vỗ vai Bách Lý Đông Quân, bảo mẹ ngươi, ta đi trước một bước, ngày xuân sang năm lại tới uống rượu. Ngươi định tới Dược Vương Cốc à? Cổ Trần hỏi. Ôn Hồ Tửu mỉm cười, tiên sinh yên tâm đi, nếu đã là đồ của người khác, ta sẽ không tới cướp, chẳng qua là tới tìm Tân Bách Thảo, đánh hắn một trận chút giận thôi. Nhưng có một câu ta muốn nói với tiên sinh, cứ nói, đừng ngại. Cổ Trần trả lời, Dược Vương Cốc học y thuật, Ôn gia ta luyện độc thuật. Y thuật có thể cứu người cũng có thể hại người, độc thuật dùng để giết người nhưng cũng có thể cứu người. Lựa chọn của tiên sinh chưa chắc đã là tốt nhất. Ôn Hồ Tử vò đầu Bách Lý Đông Quân một cái, không đợi Cổ Trần trả lời đã tung người rời khỏi. Vì vậy chỉ còn lại một mình Bách Lý Đông Quân vẫn còn choáng váng vì chiêu kiếm kia, ngây ngốc đứng ở đó. Cổ Trần mỉm cười, cắm Thanh Bất Ly trở lại mặt đất, về bên cây đàn cổ, rót hai chén rượu rồi phất tay nói: Đông Quân, ngồi xuống. Bách Lý Đông Quân khôi phục tinh thần, đi tới, ngồi đối diện với Cổ Trần. Nhiều năm qua, đa tạ con đã bầu bạn. Cổ Trần chạm chén với Bách Lý. Đông Quân, ta và con uống nốt ba chén rượu cuối cùng. Chén đầu tiên, cảm ơn đã bầu bạn nhiều năm. Một mình trong khoảng sân này, đúng là chán ngắt. Bách Lý Đông Quân uống một chén rượu, không nói gì. Cổ Trần cũng uống một hơi cạn sạch, lại rót cho mình một chén. Con cũng không cần quá đau khổ, thật ra ngày đó ta đã chết. Sư huynh dùng tính mạng bản thân đổi mạng cho ta, nhiều năm qua ta cũng chỉ dựa vào chén rượu thuốc này để giữ mạng, ngày này dù sao cũng sẽ tới, chẳng qua ta hy vọng khi ngày này tới ta không phải một ông lão trong một khoảng sân cô độc không ai biết tới mà vẫn là nho tiên cõi người thần thái quắc thước. Năm xưa, tình cảnh hôm nay không tồi, có cao thủ tuyệt thế không biết tên, có đệ tử danh môn, có Trấn Tây Hầu gia, thậm chí còn có hoàng tử từ Thiên Khải tới, sư phụ rất hài lòng. Bách Lý Đông Quân giơ chén rượu, nước mắt rơi xuống chén, tạo thành bọt nước. Trước đây ta luôn nói với con, khi còn trẻ sư phụ cũng rất anh tuấn, là nhân vật có thể khuấy đảo võ lâm. Cổ Trần chỉ vào mái tóc bạc phơ của mình, giờ thì tin rồi chứ, chỉ tiếc là chưa khuấy đảo được mấy năm thì gặp cảnh nước nhà hưng vong, con người ấy, một khi trên lưng gánh vác quá nhiều, là không còn tự do. Sư phụ hy vọng con có thể luôn tự do tự tại, không cần lo nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng hy vọng con dương danh thiên hạ, trở thành anh hùng thực sự, nhớ lời sư phụ, đi thực hiện giấc mộng mà sư phụ còn chưa hoàn thành, cũng phải đi lên đại đạo của bản thân. Đường dài lại gian nan, đi rồi vẫn sẽ tới. Cổ Trần đứng dậy, rút thanh kiếm trực tiếp ra ra, nhìn lên không trung cười. Nói, khi còn trẻ muốn làm tiên trong rượu, một chén kính trăng sáng, một chén kính sao trời, bây giờ lại dùng một chén kính tử vong. Ông đứng dậy, nhảy lên một cành cây trên gốc đại thụ kia, cúi đầu nhìn xuống. Chẳng phải con luôn muốn hỏi đây là cây gì à? Có khi nó là cây hoa quế, có khi lại là cây hoa đào, nhưng thật ra nó là phượng hoàng đồng. Không phải ngô đồng thì phượng hoàng không đậu, đây là quốc thụ của tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nuôi nó 10 năm, nhưng dù sao nó cũng không thuộc về mặt đất của Bắc Ly này, cho dù là nho tiên cõi người cũng không thể nuôi sống nó, cho nên chỉ có thể giả trang thành bộ dạng khác. Cổ Trần vung ống tay áo, cây cổ thụ rậm rạp lập tức hóa thành một gốc cây khô héo. Ông chém thẳng xuống, trường kiếm mang cảm giác thê lương, chém gốc cây khô héo này thành hai nửa. Ta là lãng tử của tiên sinh, cưỡi phượng ngao du 9 vạn dặm. Sao phải trải bao luân hồi, mong có người hiểu ý ta. Râu tóc Cổ Trần dần dần hóa thành màu trắng, ngồi xếp bằng quay lưng về phía gốc cây. Đông Quân, chẳng qua chỉ là một lần ly biệt. Cuộc đời con sẽ trải qua rất nhiều lần ly biệt như vậy. Tạm biệt. Cổ Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cách chương.